Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thiếu Niên Cao Hành, tập số 42. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một comment cảm xúc của mọi người nhé. Và hãy chia sẻ video giúp Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thiếu Niên Cao Hành, tập 42. Trong Kỳ Lân Các, thời thế đã thay đổi. Tiêu Sắt ngủ say suốt 3 ngày, đột nhiên ngồi từ trên giường dậy, chân khí trên người vận chuyển điên cuồng. Tạ Tuyền vốn chỉ định mở cửa xem bệnh tình quán, nhưng lại bị hắn xuất một quyền đánh ra ngoài. Tạ Tuyền có cảnh giới cỡ nào, nhưng giơ quyền giao đấu một chiêu đã bị ép lùi 3 bước. Đúng là hồi quang phản chiếu, ngay cả nội lực cũng mạnh hơn ngày thường rất nhiều. Vô Tâm vào phòng sau đó, thấy cảnh này bên cảm thán. Sao rồi? Lôi Vô Kiệt cũng nghiêng người vào thăm dò. Không có chuyện của ngươi. Vô Tâm đẩy đầu hắn ra, giơ chân đá cửa đóng lại. Ta không mở cửa, các ngươi đừng vào. Tạ Tuyền cau mày nhìn Tiêu Sắt ánh mắt đỏ chót, đã mất thần trí. Đúng là hồi quang phản chiếu, hiện giờ tất cả lực lượng ở trên người hắn như là tiết ra ngoài. Lực lượng này có thể gánh vô địch ở trong thời gian một nén nhang. Thế nhưng sau thời gian đó, hắn sẽ chết tới mức không thể chết hơn. Do Tam Nhật Hoàn phải không? Vô Thiền đột nhiên nói. Quả nhiên mọi chuyện ở trên thế gian đều có giá của nó. Tạ Tuyên thở dài. Tuy cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn phải thử một chút. Tiền bối có cách gì sao? Vô Tâm nhìn Tạ Tuyên. Tạ Tuyên hạ giọng nói. Đầu tiên là chế ngự hắn đã. Sau đó ta đã thông mạch ẩn của hắn, phát tiết tất cả chân khí của hắn đi. Sau đó cả đời hắn không thể tập võ, thậm chí muốn đi lại cũng rất khó khăn. Nhưng ta đã nghĩ suốt 3 ngày, đây là cách duy nhất cứu được hắn. Được. Vô Tâm gật đầu. Tán hết võ công, hy vọng sau khi tỉnh lại hắn sẽ không trách ta. Tạ Tuyên thở dài. Vô Tâm lắc đầu. Ta cũng từng tán hết võ công, nhưng lại đạt tới đại tự tại. Trong lúc hai người nói chuyện, chân khí quay quanh người Tiêu Sắt càng thêm mãnh liệt. Hắn gầm lên một tiếng, tung người nhảy tới đánh về phía Tạ Tuyền. Động thủ! Tạ Tuyền và Vô Tâm cùng nhảy lên. Còn bên ngoài Kỳ Lân Các, lúc này Hoa Cầm và người áo kim vừa chạy tới. Tiêu Sắt đang ở đâu? Hoa Cầm trực tiếp hỏi. Đang ở trong các. Thấy Hoa Cầm tới, Lôi Vô Kiệt cũng chẳng lo được nhiều, xoay người đá văng cánh cửa. Các cửa bật mở, chỉ thấy Tiêu Sắt đứng trong phòng, tay trái đối trường với Vô Tâm, tay phải đối trường với Tạ Tuyên, đỉnh đầu đầy hơi nước, đôi mắt mở to đỏ ngầu, đầu đã đầy mồ hôi. Tiêu Sắt! Lôi Vô Kiệt kêu lên. Đừng gọi, hắn không nghe thấy đâu. Tăng bào màu trắng ở trên người Vô Tâm đã ướt đẫm, hắn thở hổn hển nói với Tạ Tuyên. Tiền bối, động thủ đi. Được. Tạ Tuyên giơ tay trái lên. Dừng tay! Hoa Cầm đột nhiên quát. Tạ Tuyên và Vô Tâm quay đầu lại nhìn cô. Tạ Tuyên kinh ngạc. Chắc hẳn vị này là tiểu thần y của Dược Vương Cốc. Chẳng hay tiểu thần y có cách gì không? Hoa Cầm đột nhiên kéo đai lưng, mười mấy mũi châm bạc lập tức bay trước mặt cô. Cô lấy một bình thuốc ra, đổ nước thuốc ở trong bình lên châm bạc, vung nhẹ cánh tay, mười mấy mũi châm bạc lập tức bay tới, đâm vào trong đầu của Tiêu Sắt. Còn người Tiêu Sắt lập tức mở đi, toàn thân thoát được, lập tức ngất xỉu. Châm pháp này quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tạ Tuyền vừa đỡ lấy Tiêu Sắt vừa thở dài nói. Những người không liên quan mau ra ngoài. Lúc này Hoa Cầm hoàn toàn không có dáng vẻ một bé gái 13-14 tuổi nữa. Giơ tay nhấc chân đã đẩy về ngang ngược của thầy thuốc. Cô bước vào trong Kỳ Lân Các. Giúp ta nâng hắn lên giường. Nhỏ kiếm tiền Tạ Tuyền, một trong ngũ đại kiếm tiền, đường đường là tế tiểu tiền nhiệm của Tắc Hạ Học Cung, là người có thể trở thành đế sư. Nhưng giờ phút này hắn đứng trước một cô bé mới 13-14 tuổi, lại vô cùng nghe lời, lập tức bế Tiêu Sắt lên giường. Đuổi người! Hoa Cầm tiếp tục hạ lệnh. Vô Tâm gật đầu, xoay người xuất trường đóng cửa các lại, lại nhốt đám người Lôi Vô Kiệt ở bên ngoài. Cởi quần áo hắn ra. Hoa Cầm ngồi trên mép giường ra mệnh lệnh thứ ba. Tuân mệnh! Tạ Tuyên cười nói, trong lòng dâng lên chút hào cảm với tiểu thần y danh xứng với thưởng này. mặc dù bề ngoài lanh lợi khả ái, nhưng tính tình giống như là dược vương Tần Bách Thảo. Chẳng trách một ông lão sắp rụng lỗ lại nhận một cô bé như vậy làm đệ tử quan môn. Hoa Cầm lấy từ trong túi thuốc ra một nắm châm bạc, vung tay lên, châm bạc cắm hết lên người Tiêu Sắt. Cảnh tượng này khiến cả Vô Tâm cũng ngây ngẩn. Hắn khen: trước đây ta từng thấy vạn thụ phi hoa của Đường Niên quả thực không bằng ngươi. Hoa Cầm hoàn toàn không để ý tới lời của hắn. Giờ phút này cô đã đắm chìm trong thế giới của bản thân mình. Trong thế giới này chỉ có cô và Tiêu Sắt. Mỗi lần cô giơ tay lên là một lần Tiêu Sắt hít thở. Tổng cộng 34 mũi châm bạc cắm lên người của Tiêu Sắt. Thân thể Tiêu Sắt lại xảy ra biến hóa. Cơ thể hắn vốn đã nguội lạnh lại như là bị thiêu cháy. Hoa Cầm lấy từ trong lòng ra một đóa hoa nhỏ màu trắng, niết nhẹ một cái. Phồn lũ xương bạch hoa. Tạ Tuyên kinh ngạc, đây là thảo dược cực kỳ hiếm thấy. Hoa Cầm giơ tay ra, trên tay đã dính đầy nước. Cô nhẹ nhàng vung tay, lau nước đó ở trên đầu của Tiêu Sắt. Hoa Cầm đột nhiên quay sang nhìn Tạ Tuyên: chẳng hay công lực của tiền bối ra sao? Cũng tạm. Tạ Tuyên đáp: đang lúc sống chết không thể nói tạm, kính xin tiền bối trả lời lại. Hoa Cầm nhìn Tạ Tuyên, ánh mắt kiên định. Tạ Tuyên thầm dùng mình, mỉm cười: đứng 10 hạng đầu Bắc Ly. Tốt lắm. Hoa Cầm không hề kinh ngạc, chỉ nói: ẩn mạch của Tiêu Sắt đã tổn hại, cho nên trên người có nội lực mà không thể vận dụng. Lần này cưỡng ép vận công đã làm thương tổn tới ẩn mạch, hiện giờ chân khí trong người rối loạn, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ta mong tiền bối giúp ta ép nội lực quán về ẩn mạch. Mấy ngày trước ta cũng làm vậy, nhưng mỗi lần ép xuống lại bị đẩy về, cơ thể hắn không chịu nổi nữa. Tạ Tuyên nói: lần này ta sẽ niêm phong mạch ẩn của hắn. Hoa Cầm nói: đầu tiên ta dùng phồn lũ xương mạch hoa trấn áp thần trí của hắn, bởi vì lát nữa sẽ rất đau, thậm chí có người còn bị đau chết. Việc tiền bối phải làm là ép chân khí quán trở về. Ta còn 9 mũi châm bạc cuối cùng phong bế mạch quán. Xin nhận lệnh. Tạ Tuyên đặt song trường trên lưng Tiêu Sắt, dùng hết chân khí toàn thân. Tiêu Sắt cau mày, nhưng cuối cùng không tỉnh lại. Tiền bối! Hoa Cầm hét lớn một tiếng. Tạ Tuyên gật đầu, song trường lại vận lực. Lát nữa khi ta vận chuyển chân khí tức cực hạn, chân khí của Tiêu Sắt sẽ đảo ngược, khi đó người chỉ có một cơ hội. Hoa Cầm đột nhiên nhắm mắt lại. Cô không biết võ công, chỉ hiểu ý lý. Chỉ hiểu ý lý, cô nhắm mắt lại sẽ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Sắt. Khi hơi thở của Tiêu Sắt thay đổi, đó chính là thời cơ của cô. Thời cơ ngay chính lúc này. Hoa Cầm mở mắt, vung tay lên, 9 mũi châm cuối cùng bay ra. Bên ngoài Kỳ Lân Các, nam tử áo kim tuấn tú cầm đao đứng nhìn Lôi Vô Kiệt cười một tiếng. Lôi Vô Kiệt cũng vô thức mỉm cười với hắn, sau đó mới nhớ ra mình chưa từng gặp người này, bèn mở miệng hỏi: vị huynh đài này là người phương nào? Có phải là người ở trong Kiếm Tâm Trùng? Không, chỉ là người qua đường thôi. Nam tử áo kim lắc đầu: tình cờ gặp vị tiểu muội muội này đi qua, nhưng ngựa của cô ấy không chạy nổi nữa, nên ta đưa cô ấy tới một đoạn đường. À, thì ra là thế. Nói vậy ngài cũng coi như là ân nhân của chúng ta. Lôi Vô Kiệt quỳ một chân xuống đất: đa tạ. Đừng khách khí. Nam tử áo kim đỡ Lôi Vô Kiệt dậy: hầu gia, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Một giọng nói thô lỗ bỗng nhiên vang lên. Lôi Vô Kiệt và nam tử áo kim cùng quay sang nhìn, chỉ thấy Diệp Khiếu Ưng cõng song đao, thân hình khôi ngô đã xuất hiện tại đó từ lúc nào không hay. Đại tướng quân! Nam tử áo kim không hề kinh ngạc, chỉ cười khẽ. Thấy Diệp Nhật Y đứng bên cạnh, Diệp Khiếu Ưng bèn nói: cháu gái cũng tới sao? Lâu rồi không gặp, không ngờ lại lớn lên xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Diệp Nhật Y cúi người: xin chào Lan Nguyệt Hầu. Kim Y Lan Nguyệt Hầu! Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, đương nhiên hắn từng nghe tới cái tên này. Đệ đệ nhỏ nhất của đương kim hoàng đế Minh Đức, là hoàng tử duy nhất trong hoàng tộc thế hệ trước không được phong tước ở bên ngoài. Đại tướng quân, sao ngài lại tới đây? Lan Nguyệt Hầu cười hỏi. Diệp Khiếu Ưng vỗ vỗ lên vai của Diệp Nhược Y: đứa con gái này của ta không nghe lời, rõ ràng là thân thể không được khỏe còn chạy tới cái chỗ nguy hiểm này chứ. Ta tới đây là bắt nó lại đây.

nói: "Được, đợi đã, vì sao ta không đi được?" Tư Không Thiên Đạc hỏi. Đường Điền ngăn cô lại: "Chuyện đó sau này hãng nói, hiện giờ cơ thể Tiêu Sắt còn rất yếu, không cần quyết định vội." Hoa Cầm nãy giờ không lên tiếng, cô nhìn Tiêu Sắt, giọng nói hơi tức giận: "Tiêu đại hoàng tử, ngươi dặn dò xong chưa?" Tiêu Sắt kinh ngạc, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái: "Vậy thì đi ngủ đi cho ta." Hoa Cầm vung tay, một mũi châm bạc cắm vào huyệt thiên linh của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lập tức cảm thấy hai mắt choáng váng, ngủ thiếp đi. Lôi Vô Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn. Hoa Cầm chống lại mắng: "Hừ, một tên có thể lăn quay ra bất cứ lúc nào mà còn lắm mồm thế." Hải ngoại bồng lai đảo, gì thế kiến tiền nhân. Vô Tâm nhẹ giọng ngâm nga: "Giúp ta nói với Tiêu Sắt một câu, mong ngày chúng ta gặp lại." Vô Tâm nhảy một cái ra khỏi Kỳ Lân Các, lại nhảy một cái lên mái hiên đối diện: "Hẹn gặp lại ngươi." Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cùng nói. Mình xin dừng ở đây nhé. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một bộ truyện rất hay, rất đáng để đọc. Hy vọng mọi người hãy nghe và ủng hộ bộ truyện này nhé. Hiện tại bộ truyện này có vẻ đi khoảng gần một nửa truyện rồi. Và theo như tác giả viết thì cái phần này là hết cái phần Phong Hoa Tuyết Nguyệt của bộ truyện. Nếu mà các bạn xem phim thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt ở trong phim nó còn chưa ra cả. Chúng ta đã đọc kết thúc bộ này rồi. Ok, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.